Vũ Thần Chúa Tể, chương 209, khói độc, gocchuyenaudio.com. Phốc, kiếm sắc gì rút ra, một cổ máu tươi theo Tào Hằng sau trong lòng phun tung tóe ra, như là suối phun ngươi. Tào Hằng xoay người, trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, thân thể run rẩy kịch liệt, trong miệng tuôn ra tiên huyết. Phốc thông, hắn ánh mắt từ từ ảm đạm, cuối cùng vô lực ngã nhào trên đất, văng lên bụi mù. Đại Ngụy Quốc Tam Vương Tử Tào Hằng, Đại Ngụy Quốc trong lịch sử cực kỳ kiệt xuất một gã vương tử, cứ như vậy ngã xuống. Nếu như không phải gặp Tần Trần, lấy Tào Hằng thiên phú và tu vi tiếp qua 10 năm, tất nhiên có thể trở thành một gã cao nhất cường giả, thậm chí nắm giữ Đại Ngụy Quốc hoàng quyền cũng không nhất định. Đáng tiếc vẫn cứ hắn gặp là Tần Trần. À, lúc này, Tử Huân cũng chính hảo đem Đại Ngụy Quốc một tên sau cùng võ giả kích sát. Nàng cả người tắm rửa tiên huyết, áo quần rách nát, viên mãn trắng nõn trên bộ ngực sữa đều có đỏ tươi điểm, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Tay nàng cầm xanh anh kiếm, trên trán sát khí ngưng tụ, không giống như là một gã mềm yếu nữ tử, phảng phất như là một gã tuyệt thế sát thần. Liên thừa lại ngươi một cái. Xoay người, Tần Trần cùng Tử Huân đồng thời nhìn về phía Niệm Vô Cực, ánh mắt lạnh lùng. Đáng ghét, nhìn thi thể đầy đất, Niệm Vô Cực chán nổi gân xanh, đột ánh mắt kinh khủng kinh người. Lần này, bọn họ bày mai phục vốn là muốn bọ ngựa bắt ve, đem Đại Tế Quốc công chúa Tử Huân cùng Tần Trần đám người hết thảy vây giết không chừa một mống. Cũng nào ngờ Tần Trần cường đại vượt quá bọn họ dự liệu, chẳng những phá vỡ phong tỏa trận pháp, càng là liền Đại Ngụy Quốc Tam Vương Tử Tào Hằng đều chết tại trên tay hắn, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mà hết thảy này đầu nguồn, đúng là trước mắt cái này tại huyết linh trì trong cuối cùng mới ra ngoài thiếu niên Tần Trần gây nên. Hôm nay, Tào Hằng đã chết, coi như hắn Niệm Vô Cực có thể còn sống ra ngoài, thì như thế nào hướng Đại Ngụy Quốc các cường giả đại giáo? Quỷ Tiên Phái cùng Đại Ngụy Quốc trong lúc đó hợp tác thì như thế nào có thể tiếp tục? Hai người các ngươi, đều phải chết. Niệm Vô Cực trên thân, đột nhiên bao phủ một cổ sương mù màu đen, trên người hắn, đột nhiên có đạo đạo ánh sáng đỏ ngòm hiện lên, một tia huyết sắc mạch leo lên hắn gương mặt, cả người giống như ác ma. Thân hình hắn bạo cấp tốc độ so trước kia nhanh ít nhất 5/10, màu đen quyền sáo nhanh như tia chớp đánh phía Tử Huân. Lui, Tần Trần sắc mặt đại biến, một tiếng quát lớn, hiu hiu hiu, ba đạo màu đen lưu quang nhanh như tia chớp bay vút đi thẳng đến Niệm Vô Cực mặt. Niệm Vô Cực mặt không đổi sắc, hữu quyền đảo qua, rầm rầm rầm, liền đem ba thanh phi đao cho đánh bay ra ngoài. Thật là cường đại lực lượng, ít nhất so với trước kia đề thăng 5/10 trở lên. Tần Trần ánh mắt ngưng lại tại phi đao bắn ra đồng thời, một kiếm đâm ra. Đinh, Niệm Vô Cực tay phải lộ ra, lại đem Tần Trần kiếm sắc gì nắm trong tay, đồng thời tà quyền quét ngang, đem vốn là trọng thương Tử Huân đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè. Hà, trường kiếm bị cầm, Tần Trần lập tức cảm thấy, Niệm Vô Cực truyền tay đến một cổ cự lực từ từ kiềm chế ở trường kiếm, đồng thời tà quyền quay lại, hướng hắn một quyền đánh tới. Một quyền này nếu là bị đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Hừ, gocchuyenaudio.com. Tần Trần hừ lạnh, kiếm sắc gì trong bạo phát kiếm ý, một đạo lộng lẫy kiếm quang nổ bắn ra, Niệm Vô Cực chỉ cảm thấy truyền tay đến đau nhức, nhất thời không cầm nổi, bất đắc dĩ buông tay lui lại. Song phương cách xa nhau mấy chục thước, trong nháy mắt đứng nhất định. Huyết ma công, đây là huyết ma giáo huyết ma công. Cách đó không xa, Tử Huân kinh hô thành tiếng, từ từ nhìn chằm chằm Niệm Vô Cực, trong con ngươi mang theo kinh hãi. Huyết ma công, tại Tây Bắc Ngũ Quốc tiếng xấu vang rền, là Tây Bắc Ngũ Quốc cực thế lực tà ác huyết ma giáo chỗ lưu truyền tới công pháp, nghe nói, một khi thi triển, có khả năng làm thi triển người tu vi trong vòng thời gian ngắn, trong nháy mắt đề thăng một cái cấp bậc. Chỉ bất quá, loại công pháp này rất tàn nhẫn ác độc, một khi thi triển, sẽ lạc đường võ giả tâm trí, khiến cho trở thành một sát lục cuồng nhân. Huyết ma giáo tại Tây Bắc Ngũ Quốc tội ác ngập trời, đã từng chết ở trên tay bọn họ năm quốc cường người vô số kể, vì vậy tại Tây Bắc Ngũ Quốc một khi phát hiện có ai âm thầm tu luyện huyết ma công, tất nhiên sẽ bị vạn người thảo phạt, mặc kệ thân phận gì, đều có thể phế bỏ tu vi. Hôm nay, Niệm Vô Cực dĩ nhiên tu luyện có huyết ma công, khiến cho Tử Huân cực kỳ khiếp sợ. Kiệt kiệt khặc, bản thiếu chủ tu luyện cũng không phải là cái gì huyết ma công, mà là ta Quỷ Tiên Phái huyết nhiên đại pháp. Niệm Vô Cực nhe răng cười một tiếng, cúi đầu nhìn mình bàn tay. Chỉ thấy hữu quyền đen kịch quyền sáo trên, có một đạo thật sâu vết kiếm, cơ hồ đem hắn quyền sáo cho chém rách, một chút tiên huyết theo lòng bàn tay rơi xuống. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế, liền bản tọa huyết nhiên đại pháp đều có thể ngăn cản. Niệm Vô Cực ánh mắt chớp động, nội tâm lại cực kỳ khiếp sợ. Trong tay hắn Tử Vong quyền sáo, chính là phụ thân chuyên môn thay hắn tìm đến tam giai đỉnh cấp bảo binh, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi, độ cứng rắn cực cao. Đừng nói một bà kiếm sắt gì, liền coi như là bình thường tứ giai bảo binh cũng mơ tưởng ở phía trên lưu lại vết tích, không nghĩ tới tại Tần Trần kiếm sắt gì phía dưới, lại bị trong nháy mắt tô nhỏ, khiến cho hắn rất là khiếp sợ. Gia hỏa này đúng là nơi nào đến biến thái. Theo chiến đấu bắt đầu, hắn đã ăn Tần Trần quá nhiều thua thiệt. Đầu tiên là ba thanh phi đao chân bảo bị Tần Trần cướp đi, ngay sau đó lại là Tào Hằng bị Tần Trần cho tính chém giết, cuối cùng, ngay cả mình Nhiên Huyết Đại Pháp đều không làm gì được Tần Trần. Đổi lại là một dạng thiên cấp hậu kỳ võ giả, đều đã chết không thể chết lại. Vẫn cứ nhưng ngay cả Tần Trần như thế cái địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả, đều không làm gì được, quả thực phiền muộn phải thổ huyết. Muốn giết hắn, nhất định phải cho tính, bằng không tiếp tục như thế chiến đấu tiếp, coi như có thể đem hắn chém giết, sợ rằng cũng phải bỏ ra cực đại đại giới. Con ngươi đảo một vòng, niệm vô cực ánh mắt rơi vào Tử Huân trên thân, trong con ngươi thoáng qua một chút lãnh ý, bạch. Hắn thân hình thoát một cái, bay thẳng đến Tử Huân công chúa tiến lên, tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện, dọc đường, vô số toái thạch cây cối nổ tung, chưa từng có từ trước đến nay. Tử Huân, mau lui lại. Tần Trần kinh hãi, vội vàng tiến lên, lấy Tử Huân công chúa hiện tại trạng thái, căn bản ngăn cản không niệm vô cực một chiêu. Góc chuyện audio.com, một tả một hữu hai đạo lưu quang, nhanh chóng tới gần Tử Huân công chúa. Nhưng vẫn là không kịp, niệm vô cực tiên phát chế nhân, rõ ràng còn nhanh hơn Tần Trần ở trên một đảo. Lôi đình huyết mạch, Tần Trần rốt cục không tiếp tục ẩn giấu, bộc phát ra bản thân lôi đình huyết mạch trên người hắn nhanh chóng quấn quanh một đạo màu xanh thảm lôi quang, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Màu đen kiếm sắt xì trên, đồng dạng có lôi quang thiểm diệu thần tốc đâm về phía niệm vô cực, nỗ lực đem hắn bức lui. Ha ha, ngươi mắc lừa. Mắt thấy hai người sẽ chạm va vào nhau, niệm vô cực đột nhiên nhe răng cười một tiếng, tay phải nhấc một cái, hướng Tần Trần cùng Tử Huân chợt vẫy ra một bả màu vàng xanh khói độc. Hô, độc này khói, vô hình vô chất lan ra tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem Tần Trần cùng Tử Huân công chúa trong bọc. Không được, nhanh nín hơi. Tần Trần kinh hãi, vội vã nín hơi, thế nhưng vô dụng, độc kia khói, trừ thông qua hô hấp lan ra ở ngoài, lại vẫn thông qua cả người lỗ chân lông, liên tiếp chui vào thân thể hắn. Một cổ khó diễn tả được sao động tại Tần Trần trong cơ thể chợt mọc lên, hắn nước ra trong nháy mắt một mảnh đỏ tươi, ánh mắt mê ly lên. Khách chương.